Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554. Một con Aki Tomoya trong quá trình trưởng thành đã mất đi lòng tin. Làm Aki Tomoya đi tới Suzuha trong phòng. Suzuha đang xem truyền hình, là thanh xuân thần tượng kịch. Rất phù hợp lúc này Suzuha tuổi tác. A, một mực không có phát hiện Suzuha người ưa thích chính là dáng vẻ như vậy kịch A. Gần nhất Aki Tomoya có đến vài lần đều thấy được Suzuha đang nhìn tương tự phim truyền hình. Tomoya Kaka cũng thích không? Một bên răng rắc ăn đồ ăn vặt. Amon Suzuha tựa như là cá ướp muối đồng dạng ngồi liệt ở trên ghế salon nói ra. Nhìn xem nàng lúc này bộ dáng, Aki Tomoya bất đắc dĩ đi tới, theo sau viện trợ nàng đem trên bàn hài cốt quét dọn một cái. Cảm giác gần đây ngươi càng ngày càng cá ướp muối, bộ dạng này xuống không được a. Có muốn hay không ta cho ngươi tìm một ít công việc hoặc là nói là cùng một chỗ bồi tiếp ta đi học đi. Đoạn thời gian gần nhất, Suzuha bắt đầu biến đổi xuất quỷ nhập thần. Bất quá đại đa số thời gian Aki Tomoya còn có thể tìm tới nàng. Mỗi lần tìm tới nàng thời điểm, trong nhà nàng đều là loại này tựa như là cá ướp muối đồng dạng trạng thái. Mới không muốn, Amon Suzuha không khỏi cong lên miệng. Gần nhất bởi vì các nàng tiểu kế cắt nàng đã rất bận rộn. Tại nhàn hạ thời gian cũng muốn dùng tại nhìn loại này yêu đương loại thanh xuân kịch đến thoáng. Gia tăng một cái kinh nghiệm, ta gần nhất rất bận rộn tốt a. Tomoya Kaka loại này cá ướp muối cũng không cần nói người khác là cá ướp muối. Amon Suzuha lúc này tựa như là cá ướp muối là bởi vì soát những thứ này kịch thật sự là để nàng đề không nổi tinh thần. Cũng không phải là nàng bản thân tiến vào cá ướp muối trạng thái. Mà Aki Tomoya, mặc dù gần nhất chịu khó một điểm, nhưng là cùng trước kia hắn muốn so. Mặc dù không nói được cá ướp muối nhưng lại cũng kém xa đâu. Vâng vâng vâng tương đương, tiện tay đem Amon Suzuha nằm trên ghế salon thân thể hướng phía ghế sofa bên. Trong Nazi một cái. Aki Tomoya liền làm được trước mặt của nàng, Faris tới nhà. Lúc buổi tối làm một ít nàng ưa thích mỹ vị. Hở, Faris tỷ sao? Nói đến cảm giác nàng rất lâu đều không có tới đâu. Amon Suzuha thoáng tới một ít hứng thú. Tại nàng chỗ tương lai bên trong, Faris là cùng nàng quan hệ tốt nhất trưởng bối một trong. Vĩnh viễn chưa trưởng thành nàng thế nhưng là Amon Suzuha trưởng thành bất luận cái gì giai đoạn. Hảo bằng hữu đâu, nàng cũng là duy nhất đã từng ưa thích qua Aki Tomoya. Nhưng lại thoải mái từ bỏ người. Tại Suzuha xuyên qua trước đó, nàng đã từng cùng nàng nói qua rất nhiều chuyện. Mục đích đại khái bên trên là bởi vì nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ. Muốn tại nàng đối với Aki Tomoya tình cảm còn không có khắc sâu như vậy thời điểm từ bỏ. Mặc dù nhìn qua vĩnh viễn chưa trưởng thành, nhưng là vào lúc đó nàng cũng là Amon Suzuha người bên cạnh bên trong lớn nhất chuẩn bị nhân sinh. Kinh nghiệm trưởng già, tại nhiều khi nàng là bằng hữu của nàng, nhưng là tại một ít thời điểm nàng nhưng cũng như là một cái trưởng bối đem nhân sinh của chính. Mình kinh nghiệm truyền thụ cho Suzuha. Bởi vậy, tại Amon Suzuha trong lòng, đối với Faris là phi thường tôn kính. Tomoya Kaka tự mình đến gian phòng của ta tìm ta tuyệt đối không phải là vì nói những thứ này a. Chậm rãi từ nằm trên ghế salon tư thế biến thành ngồi ở trên ghế salon. Amon Suzuha duỗi lưng một cái. Theo sau đưa tay khoác lên Aki Tomoya trên bờ vai nhẹ nói. Nói như vậy, lúc này Aki Tomoya chỉ là sẽ thông qua thái ất thông báo một chút. Lên lầu xuống lầu đến nói chuyện. Loại phiền toái này sự tình. Aki Tomoya thế nhưng là rất ít đi làm. Từ khi rảnh rỗi đằng sau, Aki Tomoya cả người một mực tại hướng phía nhất mặn cá ướp muối vương hăm hở tiến lên. Có thể sử dụng đi sự tình liền tuyệt đối sẽ không dùng chảy. Có thể sử dụng thái ất thông chi liền tuyệt đối sẽ không chính mình đi. Hắc hắc hắc, không hổ là Suzuha. Xoa xoa đôi bàn tay, Aki Tomoya không khỏi lộ ra một tia lấy lòng dáng tươi cười. Là cái dạng này, Utaha học tỷ cha mẹ muốn bị triệu hồi đến Tokyo. Ta nghĩ lúc kia bồi Utaha học tỷ đi gặp một lần. Ngươi có đề nghị gì hay sao? Nếu như biết nhạc phụ ta nhược điểm gì gì đó toàn bộ nói hết ra đi. Ngay tại Aki Tomoya tràn ngập mong đợi nhìn xem Amon Suzuha thời điểm. Lại phát hiện nàng nguyên bản cá ướp muối thần sắc đột nhiên biến thành tinh thần. Đã đến lúc này sao? Tomoya Kaka không cần lo lắng. Cho dù đối với những người khác tới nói là một cái tra tấn. Nhưng là đối với ngươi mà nói tuyệt đối không có vấn đề. Đến lúc đó làm ơn nhất định mang ta lên cùng đi. Nhìn xem càng ngày càng hưng phấn. Mặt cơ hội liền muốn dán tại trên người hắn Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi dùng mình một cái theo sau thoáng xê dịch một cái vị trí của mình. Nói một chút tại ngươi trong trí nhớ tương lai của ta là cái gì sao? Nếu là lúc trước Suzuha, lúc này Aki Tomoya đoán chừng sẽ thở phào. Nhưng là hiện tại Suzuha, hắn cảm giác mình bây giờ cần phải gọi điện thoại đi tìm bệnh viện đặt trước một cái giường ngủ. Kỳ thật cũng không có cái gì à. Tomoya Kaka thể chất tốt như vậy, bị đánh mấy trận cũng không có cái gì. Trước kia nhắc lên chuyện này Tomoya Kaka đều là ngậm miệng không nói. Một ít chuyện ta cũng là nghe Utaha tỷ tỷ nhắc lên quá. Bất quá đối với Utaha tỷ phụ thân, Tomoya Kaka tựa hồ có chút sợ hãi. Nguyên nhân tựa hồ là bởi vì bị đánh số lần tương đối nhiều nguyên nhân. Nghe nói có một lần Tomoya Kaka thậm chí bị ngăn ở bệnh viện cửa phòng bệnh đâu tương đương, con mẹ nó. Có cần hay không ác như vậy? Bị ngăn ở bệnh viện cửa phòng bệnh. Bất quá không cần quá lo lắng a. Saki thúc thúc ra tay rất có phân tắc. Nhiều nhất tại trong bệnh viện ở một tháng mà thôi. Ngoặc kép, cái này gọi có chừng mực. Suzuha, của ngươi Hán ngữ là ai giao cho ngươi? Cái kia, mạo muội hỏi một chút. Tương lai thời điểm ta là thế nào lấy được nhạc phụ nhạc mẫu nhóm ủng hộ? Nguyên bản hắn coi là phụ thân của Megumi cùng mình cậu liền đã đủ đáng sợ. Hiện tại xem ra cùng Utaha học tỷ phụ thân so ra tựa hồ còn thiếu một chút a. Một cái liền để hắn run như cầy sấy. Bốn cái, nói theo một ý nghĩa nào đó. Aki Tomoya cảm giác tương lai chính mình siêu cường. Ngồi xuống ôm đầu liền tốt tương đương, Tomoya Kaka để các thúc thúc đánh vui vẻ. Đánh buông lỏng, tự nhiên sự tình gì liền đều dễ nói. Aki Tomoya cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi. Mặt không thay đổi, Aki Tomoya đưa tay ra không ngừng xoa nắn lấy Suzuha gương mặt. Nói thật, tương lai ta đến cùng là thế nào chịu nổi. Mở ra tâm gì gì đó, Aki Tomoya tự nhiên là không tin. Dù sao tại có Megumi các nàng ở một bên giúp đỡ. Nhạc phụ của mình nhóm hỏa khí tại làm sao lớn, cũng không trở thành như vậy hung tàn đi. Ta thật không biết a, những chuyện này Tomoya Kaka ngươi tương lai sẽ nói với ta sao? Ta biết chỉ là Tomoya Kaka ở trong quá trình này bị thu thập rất bi thảm, một bên giãy giụa lấy. Amon Suzuha vừa nói, có thể đang nói cụ thể một chút sao? Buông tha lúc này vô cùng đáng thương nhìn xem chính mình Suzuha. Aki Tomoya có chút buồn bã nói. A, Tomoya Kaka nói qua cái kia là ngươi cả một đời đều không muốn lại hồi tưởng ký ức. Nghe Utaha, tỷ nói qua, lúc đầu cha nàng tại biết Tomoya Kaka ngươi ngoại trừ Utaha tỷ bên ngoài còn có những người khác. Kém chút khí đau sốc hông. Sau đó Tomoya Kaka ngươi cùng Saki thúc thúc liền cùng một chỗ tại bệnh viện lại mấy tháng. Con, mẹ nó, Sẽ không phải là ta hoàn thủ đi. Tomoya Kaka, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Ngươi là bị đánh. Saki thúc thúc là bị tức. Có đọc mặt thuật. Amon Suzuha phủi liếc mắt Aki Tomoya nói ra. Ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.